Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 8, đó là Thanh Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tiểu viện là khu vực của Bích Nguyệt Tông. Nhà Dung Chân hẻo lánh nên ngày thường hiếm khi có người qua lại. Thế mà hôm nay lại có vài vị tu sĩ đi ngang qua. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc Thanh Loan lướt qua tầm mắt bọn họ, mấy tiểu tu sĩ luyện khí kỳ vẫn còn đang lẩm bẩm. Lộ Thanh sư tỷ muốn chúng ta tìm con thanh điểu nào đó làm gì chứ? Vứt cũng đã vứt, nàng ta đâu có thiếu linh thú. Một tu sĩ mắt tinh phát hiện ra Thanh Loan. Vừa rồi bay qua có phải là Thanh Loan không? Lộ Thanh sư tỷ bảo chúng ta tìm thanh điểu. Liên quan gì đến Thanh Loan? Có người ngây ngô hỏi. Không đúng. Thanh Loan chẳng phải là thanh điểu tiến hóa thành linh thú sao? Nó bị thương nặng như vậy mà còn sống được ư? Một tu sĩ khác kinh ngạc thốt lên. Nó bay ra từ đâu vậy? Bọn họ xôn xao bàn tán. Hình như là từ nhà Tiết đạo hữu. Ông ấy đi rèn luyện rồi. Trong nhà chỉ còn tiểu đồ đệ kia thôi. Đệ tử của Tiết đạo hữu tên gì nhỉ? Họ Dung hay họ Chân? Kệ đi. Báo cáo chuyện này cho Lộ Thanh sư tỷ trước đã. Mấy người bọn họ biết rõ không đuổi kịp Thanh Loan, bèn vội vàng chạy về Bích Nguyệt Tông báo cáo. Dung Chân đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra gần nhà mình. Nàng phân loại và sắp xếp số dược liệu phơi trong sân, mang ra chợ bán. Một ngày trôi qua cũng kiếm được chút linh thạch. Nàng nắm chặt số linh thạch hạ phẩm trong tay, tự hỏi phải bán bao nhiêu mới đủ tiền thuê nhà một năm. Một năm nữa, sư phụ chắc sẽ quay về chứ. Khi đi ngang qua quầy bán thủy sản ở chợ, Dung Chân nhìn thấy những con cá tươi sống đang vùng vẫy trong bể ngọc. Nàng bỗng nảy ra một ý, nàng bỏ ra một khối linh thạch hạ phẩm, mua hai con cá hoa vàng, một con cho mèo ăn, một con nàng ăn. Lúc Dung Chân về đến nhà, mèo đen vẫn đang nằm ngủ trên đệm. Nàng đưa tay ra châm lửa cho bếp lò. Một ngọn lửa bùng lên. Đầu tiên, nàng làm sạch cá hoa vàng, đặt lên đĩa, đưa đến trước mặt mèo đen. Dung Chân chú ý nhìn bát thuốc trên bàn. Mèo đen đã uống hết thuốc rồi. Ngoan ngoãn ghê, mùi tanh thoang thoảng của cá hoa vàng đánh thức mèo đen. Hắn liếc nhìn Dung Chân. Thuốc thì hắn uống, chứ thức ăn của loài người hắn thật sự không có hứng thú. Dung Chân thử nhiều lần, xác nhận mèo đen không thích cá hoa vàng, đành phải tự mình ăn. Không lâu sau, một bát canh cá hoa vàng nóng hổi, một đĩa rau xào, một bát cơm được dọn lên bàn. Cách chương